Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 470. Thanh kiếm này tặng cho ngươi. Canh 2. Các loại cầu. Cạc cạc. Chấm ngoặc kép. Sáng sớm, mười mấy con chim biển ở trên không trung vỗ cánh, vây quanh khổng tước thần uy hào không ngừng lượn vòng lấy. Thỉnh thoảng lướt qua mặt biển, tóe lên một mảnh bọt nước. Ba tầng khoang thuyền trên ban công, một đạo màu đen thon thả bóng hình xinh đẹp dựa khẽ lấy hàng rào. Nhìn qua không trung chim biển, tựa hồ có chút ngu ngơ. Tại sao không đi tu luyện? Shinsei mới vừa đi ra hành lang đi vào trên ban công, liền thấy Califa chính ngơ ngác nhìn qua trên bầu trời chim biển. Có chút sững sờ, lập tức đi tới, cười nhẹ hỏi, đồng thời Shinsei thuận thế quan sát một chút Califa hôm nay trang phục. Trước mắt lập tức sáng lên, Shinsei bản nhân thiên vị màu tím, mà Califa thì là tựa hồ trời sinh ưa thích màu đen. Mặc kệ lúc trước quần áo, hay là tại đi ngang qua từng cái thành trấn bên trên vừa mua quần áo, tất cả đều là màu đen, vớ cao màu đen áo thun, màu đen váy ngắn, chỉ đen hình lưới nội y. Màu đen áo da bó người, ngoại trừ bộ kia tiểu xảo kính mắt, từ thủ sáo, lại đến giày, bít tất tất cả đều là màu đen, liền ngay cả thỉnh thoảng đeo khuyên tai cũng không ngoại lệ. Khảm một viên đá quý màu đen, hôm nay, Califa vẫn như cũ là một thân đen, bất quá lại hơi cùng lúc trước có chút khác biệt, dài mà nhu thuận màu vàng mái tóc choàng tại sau lưng, tản ra nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm ngát. Trắng nõn hoàn mỹ gương mặt bên trên, một đôi tinh xảo đôi mi thanh tú có chút hướng phía dưới uốn lên, như bảo thạch sáng long lanh đôi mắt đẹp thủy uông động lòng người. Tiểu xảo tinh xảo kính mắt gác ở trên sống mũi, trắng nõn mũi ngọc có chút hơi rất, hai mảnh cặp môi thơm bôi chét lấy một tầng lóe ra quang trạch hoa hồng son môi, để cho người ta không nhịn được muốn nhấm nháp nó. Một kiện đen tuyền đai đeo áo, lộ ra cái kia để cho người ta câu hồn trắng nõn vai. Đôi kia để vô số nữ tính ghen tị ngạo nhân làm sao cũng vô pháp che khuất. Phảng phất phi thường bất mãn bị trói buộc ở bên trong đồng dạng. Muốn nhảy thoát đi ra, bằng phẳng bụng dưới không có chút nào thịt thừa. Váy vừa đúng che lại chỗ kia nhếch lên uyển chuyển. Kia đôi thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp để cho người ta không khỏi nghĩ muốn ôm ở trong ngực hảo hảo thưởng thức. Lúc này Califa toàn thân tản ra một loại kinh người mị hoặc, quyến rũ động lòng người. Tiểu yêu tinh, nhìn qua trước mắt Califa, Shinsei trong lòng không khỏi toát ra một cái từ ngữ. Hôm nay Califa không biết thế nào, thế mà mặc vào Robin tương đối thường mặc đai đeo áo, nhưng lại ngược lại so bình thường thường thấy thư ký trang càng thêm mê người. A, Shinsei đại nhân, chấm ngoặc kép. Califa hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn qua Shinsei. Nami cùng Robin các nàng đều ở trên đảo tu luyện. Ngươi tại sao không đi? Shinsei nhìn qua cách đó không xa tiểu đảo, tươi tốt rừng cây mênh mông, che lại ánh mắt. Hôm nay là sinh nhật của ta. Ngẩng đầu đối diện nhìn Shinsei cái kia thâm thúy mỉm cười hai mắt, Califa trong lòng không tự chủ có chút nhảy một cái, không khỏi cúi đầu. Hơi có chút nhăn nhó nói, hay gò má nổi lên một tia ửng đỏ. Hôm nay là sinh nhật của ngươi sao? Shinsei hơi sững sờ, trước kia ngoại trừ Terumi mây cùng trắng mấy người cùng hắn chúc mừng qua mấy lần sinh nhật bên ngoài, hắn cơ hồ xưa nay không sinh nhật, cho nên đến thế giới này đằng sau cơ hồ mang tính lựa chọn không để ý đến những này. Liền ngay cả Nami cùng Robin sinh nhật của các nàng hắn đều không để ý đến. Tựa hồ, nửa tháng trước chính là chính hắn sinh nhật. Califa khẽ gật đầu. Từ khi còn bé bị thế giới chính phủ chọn lựa, làm CP9 mầm móng mới bồi dưỡng về sau, những năm này, nàng đã thành thói quen tự mình một người sinh nhật. Ngạch, nhìn ta đều quên. Thế mà ngay cả sinh nhật của các ngươi cũng không hỏi qua. Chấm ngoặc kép, nhìn qua trước mắt ăn mặc xinh đẹp động lòng người Califa, Shinsei có chút lúng túng gãi đầu một cái. Hắn đây cũng không phải ký ức kém, mà là sinh nhật đối với hắn bản nhân mà nói, thế nào cũng không đáng kể. Tại thế giới Hokage lúc, nếu không có Trắng cùng Terumi Mei các nàng kéo lấy hắn chúc mừng, hắn là khẳng định sẽ trực tiếp không để ý đến, nhưng là hắn lại không để ý đến. Tựa hồ đối với cái khác đa số người mà nói, sinh nhật là cái so các loại ngày nghỉ lễ còn trọng yếu hơn thời gian. Đặc biệt là nữ hài tử, đối với ngày này tựa hồ tương đương coi trọng. Khalifa nhìn qua Shinsei cái kia có chút lúng túng bộ dáng, nhịn không được cười khẽ đi ra. Nhận biết Shinsei đã lâu như vậy, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Shinsei lộ ra qua loại vẻ mặt này. Buồn cười quá. Shinsei chợt nhớ tới tựa hồ chính mình lôi thần chi kiếm tại chính mình học được trạng thái tiên nhân đằng sau, cơ hồ liền vô dụng qua, một mực đặt ở một cái chữ vật quyển trục bên trong. Nami cùng Robin các nàng bất thiện dùng kiếm, Khalifa trước kia ngược lại là dùng roi, mà lôi thần chi kiếm hình thái cũng có thể hình thành roi hình. Vừa vặn đưa cho Khalifa tốt, mặc dù nói Khalifa không có chakra, không cách nào phát động lôi thần chi kiếm, nhưng là chỉ cần mình tại trong cơ thể nàng lưu lại một đạo thần lực, có lẽ còn là có thể sử dụng. Nếu hôm nay là sinh nhật của ngươi, trong lòng vội vàng ta cũng chưa kịp chuẩn bị lễ vật, vậy cái này thanh kiếm liền tặng cho ngươi đi. Xoay tay phải lại, Shinsei trên tay xuất hiện một cái màu trắng quyển trục. Tại Khalifa cái kia có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, Shinsei ngay cả quyển trục đều không có mở ra, trực tiếp đem phong ấn tại quyển trục bên trong lôi thần chi kiếm đem ra. Đây là chuôi kiếm. Khalifa hơi sững sờ, thế này sao lại là cái gì kiếm a? Rõ ràng chính là một thanh khắc lấy kỳ quái màu tím hoa văn, lộ ra phong cách cổ xưa chuôi kiếm. Lập tức hơi nghi hoặc một chút nói khẽ, ha ha, đúng là chuôi kiếm. Thanh kiếm này gọi là lôi thần chi kiếm, bình thường chính là loại này hình thái, không có thân kiếm, mang theo dị thường thuận tiện, nhưng là nếu là lên trên đưa vào một tia năng lượng nói, chấm ngoặc kép, hồi lâu không có sở qua lôi thần chi kiếm, Shinsei nhớ tới lúc trước dùng lôi thần chi kiếm tại giới ninja tung hoành thời gian, cảm thán không thôi, nó liền sẽ biến thành dạng này, nói. Shinsei cầm màu tím chuôi kiếm, trực tiếp hướng trong đó đưa vào một tia thần lực. Chi chi, chấm ngoặc kép, một trận hồ quang điện giao thoa tiếng ồn ào vang lên. Mãnh liệt lôi quang đem phụ cận chiếu sáng có chút tái nhợt. Khalifa một đôi mắt đẹp bỗng nhiên mở đến thật to, có chút chấn kinh, ngay sau đó liền nhìn thấy Shinsei trên tay cái kia chỉ có chuôi kiếm lôi thần chi kiếm trong nháy mắt bắn ra một đoạn màu tím thân kiếm, phía trên lóe ra vô số hồ quang điện, lưỡi kiếm hàn quang lập lòe, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, chỉ là nhìn xem phía trên sắc bén kia lưỡi kiếm cùng cái kia điên cuồng lấp lóe hồ quang điện, cũng làm người ta không khỏi có chút kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nó ăn trái ác quỷ? Khalifa có chút khiếp sợ nhìn qua Shinsei trên tay cái kia hồ quang điện quấn quanh lôi thần chi kiếm, nàng có thể ẩn ẩn cảm nhận được, cái kia thanh lôi thần chi kiếm bên trong ẩn chứa dị thường năng lượng cuồng bạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.